Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 577, đối đầu hậu quả, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực cười nhạt hỏi lại, tại sao không tin ta, nếu không tin ta các ngươi tới đây làm gì, tới vùng miêu cương chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì. Trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao, hỏi ra câu hỏi ngu ngốc như vậy ta thật đối với ngươi trí thông minh cảm thấy lo lắng. Triệu Vô Cực vừa mở miệng liền nhắm ngay một cái vừa này kêu gào phản đối to nhất người. Chính là nhìn chằm chằm vào hắn, cố tình chọc giận hắn. Tên võ giả này lập tức sắc mặt sạm lại, vừa này hắn gọi to, không ít người ở xung quanh cũng nghe thấy đây. Bây giờ bị Triệu Vô Cực chỉ điểm gọi tên, lập tức không ít người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía bên này, khiến cho hắn mặt mo đỏ ửng có chút thẹn quá thành giận. Quả nhiên, tên võ giả này lập tức không nhịn được muốn phản công. Hắn lập tức mở miệng mắng chửi, ngươi tưởng ngươi là đỉnh phong cảnh giới cao thủ thì ngon lắm sao? Người ở Hoa Sơn luận võ giờ cái gì thủ đoạn, làm sao đạt được ngũ tuyệt danh hiệu cũng không ai biết. Một cái đỉnh phong trung kỳ mà có thể đạt được ngũ tuyệt đã đủ khó tin. Đằng này còn lại nói ngươi chiến thắng Hoa Sơn luận võ, ngươi muốn lừa quỷ à? Ta thấy ngươi từ đầu tới đuôi triệt để chính là một cái tên lừa gạt. Không chỉ lừa gạt mọi người trên giang hồ, còn lừa gạt phương tâm hiền lành của Mỹ Nhi cô nương, ngươi chính là rác rưởi. Nói xong, hắn còn không quên nhìn sang Tiếu Mị Mị nháy mắt một cái, thể hiện vừa rồi hắn chính là muốn tốt cho nàng. Tiếu Mị Mị mặt không biến sắc, không hề có chút động dung nào, cũng không hề ghét bỏ hắn. Kiến Đức Hòa Thượng tinh thông sự đời, lập tức nhận biết Triệu Vô Cực trò gian, đối với tên kia võ giả thờ dài một tiếng. A-di-đà Phật, ở đây năm vị trưởng môn đều là nhân tinh, bọn hắn đương nhiên biết Triệu Vô Cực thực lực là một cái rất lớn ẩn số. Người trên giang hồ nghi ngờ thực lực của hắn rất nhiều người cho rằng hắn vốn không phải là ngũ tuyệt cấp cường giả, hắn không xứng. Chứ đừng nói đến võ lâm chí tôn cái này xưng hào. Mà Triệu Vô Cực sức mạnh bốn vị trưởng môn ở đây đã được nếm thử qua, không hề là giả dối. Chỉ có Đường Thất Lang vẫn còn là ở bán tin bán nghi trạng thái mà thôi, nhưng hắn rất khôn khéo không đứng ra làm chim đầu đàn. Triệu Vô Cực lúc này mỉm cười hiền hòa nhìn hắn nói. À, ngươi thật sự muốn biết ta dựa vào cái gì sao? Triệu Vô Cực cười lạnh, bỗng nhiên giơ lên tay phải. Hắn nhắm tới phương hướng, chính là tên kia võ giả. Tên kia võ giả trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn cảm giác cực độ không ổn. Vốn tưởng rằng ở trong đám người lên tiếng, mượn thế đông người thì sẽ không sao. Triệu Vô Cực cũng sẽ không chủ động chạy xuống tận nơi cùng hắn đánh nhau. Nhưng khôn ngờ Triệu Vô Cực lại thật sự đối với hắn ra tay. Tuy không hiểu rõ hắn vung tay lên là có ý gì, nhưng linh cảm nói cho hắn biết, hắn phải lập tức chạy nhanh, nếu ở lại đây thêm bất kỳ một giây phút nào, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đang tiếp, hắn đã chậm, dưới chân cảm giác không chạm đất bỗng nhiên hiện lên, tên võ giả kia kinh hoàng phát hiện, hắn vậy mà biết bay. Không đúng, hắn là bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc lại, sau đó nâng lên giữa trời. Tên này võ giả chỉ là tam lưu cảnh giới. Hắn vốn có sức lực cùng Triệu Vô Cực hò hét là vì trong lòng hắn cũng có tính toán. Hắn nghĩ rằng pháp không trách chúng. Bản, góc truyện audio.com, thân mình chính là nói ra tất cả mọi người nghi ngờ mà thôi, không có gì phải sợ hãi. Nhưng hắn vốn không hiểu rõ, đẳng cấp của Triệu Vô Cực phải cùng một cái A Miêu A Cầu như hắn đôi co vài lời nói sao. A quên, hắn đương nhiên không tự ý thức được mình là A Miêu A Cầu. Bởi vậy hắn phản kháng, cũng trúng kế của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chính là đang muốn tìm một con chim đầu đàn để thị uy a. Ở đây người đông như vậy, nếu không cho bọn hắn thấy một chút bản lĩnh, bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Vô Cực là con vịt mạnh miệng đây. Võ giả trên giang hồ, đều là một đám khó mà thuần dưỡng ra hỏa. Bọn hắn chỉ biết lắng nghe lúc ngươi nắm đấm so với bọn hắn càng cứng. Nếu ngươi yếu đuối còn muốn làm anh hùng, vậy thì cách cái chết cũng đã không xa. Triệu Vô Cực lúc này muốn thị uy, để cho đám người này hiểu rõ, cùng hắn lắm mồm, sẽ có kết quả thế nào. Tên võ giả kia bị Triệu Vô Cực dùng dĩ khí ngự vật nâng lên giữa trời, hắn hai tay hai chân điên cuồng vung vẩy đạp loạn, nhưng tất cả đều không có chứng dùng. Hắn sắc mặt cực độ kinh hoàng, giống như là cảm giác được sinh tử nguy cơ giáng lâm, lập tức mở miệng mắng to. Triệu Vô Cực có giỏi thì thả ta ra, chúng ta ở trước mặt mọi người nói chuyện đàng hoàng. Ngươi không nói lý lại dùng sức bắt nạt người có gì tài ba? Ngươi có còn xứng với võ lâm chí tôn xưng hào hay không? Triệu Vô Cực cười lạnh, ngươi muốn biết ta là dựa vào cái gì mà ngồi lên võ lâm chí tôn chi vị cơ mà, sao lúc này lại đổi ý muốn cùng ta lý sự? Con người ta vốn không thích lý sự, mà muốn dùng hành động chứng minh bản thân mình. Nếu ngươi đã khẩn thiết yêu cầu như vậy, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi hiểu rõ mà thôi. Triệu Vô Cực lời nói tuy không có gì đặc biệt nhưng trong ánh mắt hắn sát cơ lóe lên, khiến bầu không khí cũng trở nên lạnh xiêu xiêu. Không ít người không tự chủ được nổi lên da gà, như là bị hàn phong thổi qua vậy. Tên võ giả kia lập tức nhận ra Triệu Vô Cực muốn giết hắn, vốn đang định mạnh miệng thả thêm mấy câu miệng pháo ý tưởng lập tức tắt ngấm. Đối diện với tử vong, hắn sợ hãi, thực sự sợ hãi, nhất là khi Triệu Vô Cực sát ý tung hoành, nhắm thẳng vào hắn. Lúc này, nên túng vẫn là phải túng. Hắn lập tức khóc lóc van xin. Triệu công tử ta sai rồi. Ta thật sự không muốn biết. Ngươi chính là Võ Lâm Chí Tôn. Ai nghi ngờ ngươi ta sẽ lập tức cùng hắn đánh. Ngươi phải tin tưởng ta a. Cầu công tử giơ cao đánh khẽ, sau này ta sẽ là trung nhất của ngươi cầu. Triệu Vô Cực cười lạnh. Đáng tiếc ta vẫn là muốn chứng minh một chút bản lĩnh của mình, nếu không ở đây rất nhiều người sẽ không tin tưởng ta. Còn nữa ta không cần dạng này ngu như ngươi cầu. Muốn làm cầu của ta, không hề dễ như vậy. Nói xong, Triệu Vô Cực lập tức phát công. Nội lực từ trong cơ thể hắn dũng mãnh phun trào. Chỉ thấy tên võ giả kia vốn đang tứ chi quẫy đạp giữa không trung bỗng nhiên như là bị cái gì trói lại, sau đó lập tức bất động. Hắn ánh mắt trở nên trợn tròn, bên trong tràn đầy tia máu, mang theo cực độ kinh hoàng khó tin biểu tình. Sau đó chính là đầu của hắn bỗng nhiên quay về phía đám người ở phía dưới, nhìn thẳng vào bọn hắn. Đám người có chút nao nao, ngươi nhìn ta làm gì a? Không phải là nên nhìn Triệu Vô Cực đang đánh ngươi sao? Nhưng sau đó, cổ của hắn lại xoay một cái. Răng rác, tiếng xương cổ đứt gãy âm thanh vang lên. Mọi người ở đây lập, góc chuyện audio.com, tức trong lòng hàn khí bốc lên. Không cần nói cũng biết, vừa rồi chắc chắn là Triệu Vô Cực trò quỷ. Hắn chính là như vậy dùng dĩ khí ngự vật ngạnh sinh sinh đem tên kia bẻ gãy cổ. Nhưng tiếp theo cũng không chỉ như vậy, chỉ thấy tay cùng chân của tên kia võ giả cũng theo đó bị xoắn nát vặn gãy. Tiếng răng rắc vang lên không ngừng, toàn trường một mảnh im ắng chết lặng, không ít người sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Không ít người thì che miệng mình tránh để bản thân nôn ọe. Một số người thì thỏ tử hồ bi trong lòng thầm thương hại tại sao phải trêu vào Triệu Vô Cực đâu. Không biết hắn được gọi là Diêm Vương sao, đúng là ngu ngốc a. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn toàn trường nói. Ta dựa vào chính là thực lực, các ngươi lúc này có thể cũng có hình dung đại khái rồi a. Ngoài ra tên võ giả này rất may mắn, ta gần nhất luyện thành một chiêu mới, để hắn tới nếm thử xem. Chỉ thấy Triệu Vô Cực búng tay một cái, một đoàn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Kim sắc hỏa diễm tỏa vừa ra, nhiệt độ không hề cao. Nhưng trong nháy mắt nó bắt đầu nóng lên, càng lúc càng nóng bỏng. Đám người ở xung quanh như là tránh rắn rết đồng dạng vội vàng lùi xa, ánh mắt kinh hãi nhìn về bên này. Giữa không trung, tên kia tam lưu cảnh võ giả cứ như vậy bị Triệu Vô Cực ngạnh sinh sinh vặn gãy cổ cùng chân tay, sau đó một cái búng tay liền cho đốt. Không khí lập tức trở nên nóng bỏng, nhiệt độ dâng lên không ít. Tiếng nổ lách thách cùng xèo xèo không ngừng vang lên, trong không khí tràn đầy một mùi thịt cháy vô cùng khó ngửi. Triệu Vô Cực mày kiếm chợt nhíu, nội lực lại tăng lên một cái cấp độ mới. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên đại thịnh, nhiệt độ cũng thẳng tắp tăng lên. Tiếng xì xèo càng lúc càng lớn, mùi vị cũng là càng lan tỏa ra xa xa. Triệu Vô Cực vậy mà ở trước mặt mọi toàn bộ võ lâm đồng đạo nướng người. Hành động của hắn quả thật quá điên cuồng, quá bá đạo. Hắn không hề sợ hãi mọi người xem hắn như là tà phái người. Bởi vì, hắn mới là người chủ đạo ở cái sân khấu này, là diễn viên chính của ngày hôm nay của sự kiện này. Hắn muốn cho mọi người biết đối đầu với hắn sẽ có hậu quả như thế nào. Cách chương.